Chương 631, Hải thần chi huyết. Khương Vân mệnh lệnh, để vừa mới có ý chí chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào mọi người cảm nhận được không giảng hòa mờ mịt. Nhóm người mình thật vất vả sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, hiện tại Khương Vân nhưng lại muốn cầu thả còn lại những này hải tộc. Chỉ có Lao Hắc đám người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, sinh ra ý kính nể. Vẹn vẹn một trận đại chiến, cũng không thể thực hiện lấy chiến dưỡng chiến mục đích, càng không khả năng liền để 8 vạn chi chúng ở sau đó trong hành trình, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao ý chí chiến đấu. Bởi vậy, Khương Vân cờ ơn nở càng nhiều đại chiến đến ma luyện bọn hắn, tranh thủ có thể tại đạp vào bất quy lộ thời điểm, để bọn hắn trở thành một chi bách chiến chi quân. Tự nhiên, hải tộc liền là tốt nhất ma luyện mục tiêu. Muốn hải tộc không ngừng đến đây phát động công kích, nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ cường đại dụ hoặc. Sở dĩ, biết rõ thể hiện ra tàng đạo kiếm, sẽ vì chính mình mang đến phiền toái không cần thiết, nhưng là Khương Vân lại như cũ đem tàng đạo kiếm lấy ra ngoài. Chính như hắn nói, hắn muốn đem tàng đạo kiếm xem như mồi câu, đem những này hải tộc thả đi, để bọn hắn đi mang đến càng nhiều càng lớn ngư quả nhiên. Phía dưới những cái kia còn sót lại hải tộc, nhất là hai tên đạo linh cảnh hải tộc, nhìn về phía tàng đạo kiếm trong ánh mắt, không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn mặc dù không biết đạo khí, nhưng là tự nhiên cũng có thể nhìn ra tàng đạo kiếm bất phàm. Khương Vân Dương lên tàng đạo kiếm, đồng nhiên một bước bước ra, mang theo sát ý ngập trời, xông về hải tộc bên trong một vị đạo linh cường giả. Mà vị cường giả này trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này không chút nghĩ ngợi lui về phía sau. Có hắn lui lại, còn lại những cái kia hải tộc QNZ không còn ham chiến, lại thêm vấn đạo tông cùng yêu tộc cố ý thủ hạ lưu tình, để bọn hắn rất dễ dàng liền chạy ra ngoài. Bất quá, Khương Vân lại là đi theo phía sau bọn hắn theo đuổi không bỏ. Mấy tức về sau, cái này mấy trăm hải tộc liền đã trốn được vô tung vô ảnh, mà Khương Vân lại là nắm lấy vừa mới đào tẩu tên kia đạo linh cường giả đi trở về. Bây giờ Khương Vân động thiên bắt trọng cảnh giới, đối phó đạo linh tiền kỳ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đứng tại không trung, Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới 8 vạn chi chúng. Trải qua một phen dục huyết phân chiến, để mọi người rốt cục tất cả đều thoát khỏi tâm tình tuyệt vọng, có được ý chí chiến đấu cùng lòng tin, thấy được sống tiếp hy vọng NG. Trọng yếu nhất chính là, thông qua một trận chiến này, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, nguyên lai mình cũng không phải là không chịu nổi một kích, nguyên lai mình cũng có thể đánh bại hải tộc tự nhiên, bọn hắn QNZ minh bạch Khương Vân dụng tâm lương khổ. Nhưng mà Khương Vân trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng. Bởi vì trận chiến này cứ việc chiến thắng, nhưng là vẫn bỏ ra mấy trăm đầu hoạt bát sinh mệnh, mà cái này, vốn là mình có thể tránh khỏi. Mặc dù Khương Vân cũng biết, giống như trận chiến này chính mình cứu được cái này mấy trăm đầu sinh mệnh, như vậy ngày sau có lẽ sẽ có mấy ngàn, thậm chí mấy vạn đầu sinh mệnh chết đi, nhưng là cái này vẫn làm cho trong lòng của hắn không dễ chịu. Các ngươi làm không tệ, quét dọn chiến trường, nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới vâng mọi người lớn tiếng đáp lại. Khương Vân mang theo vị kia đạo linh cảnh hải tộc đi tới một bên, Lao Hắc mấy người cũng vây quanh. Bọn họ cũng đều biết, Khương Vân là muốn từ nơi này hải tộc trong miệng nghe ngóng một chút tin tức. Vì để tránh cho phiền phức, Khương Vân QNZ không đi hỏi thăm, trực tiếp dùng siêu hồn phương thức tra xét đối phương ký ức. Xem xét phía dưới, Khương Vân sắc mặt không nhịn được trở nên càng ngày càng khó coi, cũng làm cho Lao Hắc đám người thần sắc đồng dạng tùy theo ngưng trọng lên. Cho đến Khương Vân hoàn thành siêu hồn, thậm chí một trưởng đem đối phương đánh chết về sau, Lão Hắc bọn người mới vội vàng hỏi, thế nào bởi vì Nam Sơn Châu gần như đã không có mưa ai, cũng liền để Khương Vân bọn hắn không có bất cứ tin tức gì nơi phát ra. Đối với ngoại giới, nhất là toàn bộ Sơn Hải giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, theo tên này hải tộc cường giả trong trí nhớ, Khương Vân mới cuối cùng là biết rõ một chu tờ tin tức. Mà mỗi một cái tin tức, đều để hắn cực độ chấn kinh. Đầu tiên, bởi vì Sơn Hải đại kiếp tới gần, để Dược Thần Tông cuối cùng từ bỏ thủ vững. Đáp ứng cùng Luân Hồi Tông kết minh, đồng thời cũng sớm đã toàn tông xuất phát, mượn truyền tống trận, khởi hành tiến về bất quy lộ. Cái khác tông môn tộc đàn, cũng giống như thế, dù là liền vạn yêu quật đều không ngoại lệ. Có thể nói, toàn bộ ngũ sơn đảo tuyệt đại đa số sinh linh, gần như đều tại đem hết khả năng hướng về bất quy lộ tiến đến. Tiếp theo, Sơn Hải đại kiếp từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật đã trải qua rồi. Bởi vì trong không khí tràn ngập những cái kia hơi nước, liền là đến từ cái gì hải thần chi huyết hòa tan. Có lẽ người khác không biết cái gì là hải thần chi huyết, nhưng là Khương Vân lại tin tưởng, hẳn là giới hải chi linh huyết. Còn như hải thần chi huyết tác dụng, liền là có thể bao trùm linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, từ đó chặt đứt các tu sĩ tiếp tế, trái lại lớn mạnh hải tộc lực lượng. Không có linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, chỉ dựa vào linh thạch đan dược đến bổ sung linh khí, bất kỳ cái gì một cái tông môn cùng tộc đàn đều không thể kiên trì thời gian quá dài, tự nhiên cũng là gia tăng bọn hắn thông qua bất quy lộ độ khó. Cao y của OIQNZ tin tức, cũng là để Khương Vân phẫn nộ nhất tin tức. Sở dĩ hải tộc muốn lớn như thế quy mô xâm lấn ngũ sơn đảo, gặp người tự giết, mục đích thực sự là cần đại lượng tiên huyết, mặc dù vị này đạo linh cường giả cũng không biết cần đại lượng tiên huyết làm cái gì, nhưng là hắn lại biết, cần tiên huyết số lượng, ít nhất phải để giới hải biến thành huyết hải, giới hải diện tích, đơn giản có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung, muốn để giới hải biến thành huyết hải, chỉ sợ cần ở toàn bộ ngũ sơn đảo bên trên toàn bộ sinh linh tiên huyết. Đối với điểm này, Khương Vân cũng có thể đại khái suy đoán ra, một khi đợi đến giới hải biến thành huyết hải, chỉ sợ giới hải chi linh liền có thể có được chống lại thiên đạo, trở thành sơn hải giới chi yêu thực lực. Nghe xong Khương Vân tự thuật, lao hắc đám người sắc mặt QNZ tất cả đều trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn hắn QNZ cùng là yêu tộc, nhưng là đồng dạng không thể nào tiếp thu được giới hải chi linh vì bản thân chi tư, lại muốn giết hết ngũ sơn đảo bên trên toàn bộ sinh linh hành vi. Sau một hồi lâu, lao hắc mở miệng hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Vân đáp, chúng ta cũng chỉ có thể cải biến phương hướng, tiến về bất quy lộ. Dược thần tông đều đã cử tông rời đi, hiện tại lại tiến đến Trung Sơn Châu tự nhiên đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó ai cũng không có mở miệng nói chuyện, từng cái tất cả đều rơi vào trong trầm mặc, cho đến một canh giờ đi qua, Khương Vân lúc này mới đứng dậy, đối tất cả mọi người cất cao giọng nói, từ đó về sau, gặp phải hải tộc, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết hết hắn. Giới hải chi linh muốn dùng chúng ta ngũ sơn đảo sinh linh chi huyết nhuộm đỏ giới hải, như vậy ta tiểu dùng hải tộc chi huyết, đồng dạng nhuộm đỏ ngũ sơn đảo, xuất phát 8 vạn đại quân, lần nữa lên đường, hướng về giới hải bất quy lộ phương hướng tiến đến. Cùng nay đồng thời, sơn hải giới bên ngoài, trấn giới sứ Vương Lâm ánh mắt lấp lóe nhìn xem tiền phương. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên nhận được cấp trên truyền đến mệnh lệnh, để hắn tới đây nên đón tuần giới sứ cùng một đám khách nhân đến. Gọi là tuần giới sứ, liền là so trấn giới sứ cao hơn lên một cấp tồn tại, nhiệm vụ liền là tuần tra cấp giới, nhìn xem có hay không chỗ sơ suất phát sinh. Phần lớn số thời điểm, tuần giới sứ xuất hiện QNZ vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà mệnh lệnh như vậy, Vương Lâm cũng không phải là lần đầu tiên tiếp vào. Dù sao thân là trấn giới sứ, một khi có thế giới khác người muốn đi vào sơn hải giới, đều phải bởi hắn ra mặt nên đón. Nhớ ngày đó đạo thiên hữu cùng cổ bất lao tiến vào sơn hải giới thời điểm, cũng là hắn tới đón tiếp. Muốn nói duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Khương Thôn mọi người. Chỉ là lần này, Vương Lâm trong lòng có điểm thấp thỏm. Bởi vì sơn hải đại kiếp sẽ bắt đầu. Hoặc là nói, là hắn cùng giới hải chi linh trong bóng tối đạt thành ước định sơn hải đại kiếp sẽ bắt đầu. Thế nhưng là lúc này, chẳng những tuần giới sứ tới, mà lại còn mang theo một đám người muốn đi vào sơn hải giới. Cái này khiến hắn không nhịn được lo lắng, tuần giới sứ có phải hay không vì mình mà đến.